Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3027, chương 3028, Ngạo Cổ Tuyệt Kim. Thiên đạo thiên kiếp, đối với ta Thanh Lâm, quả nhiên xưa nay không tệ. Sự tình ra đột nhiên, là được Thanh Lâm, nhìn thấy 9 người này, cũng là nhịn không được lắc đầu. Trong nội tâm bay lên một loại vô lực cảm giác, trước mặt của hắn, 9 người xếp thành một hàng đứng đấy, hoàn toàn như là thời cổ chi tử là tuyệt đại đế tôn. Có một loại không giận tự uy trạng thái, lại có một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Đây là từ xưa đến nay, tại thiên cơ thánh vương kiếp ở bên trong, biểu hiện mạnh nhất 9 người, trên mặt của bọn hắn thập phần mơ hồ. Thấy không rõ lắm chính thức khuôn mặt, nhưng là Thanh Lâm thậm chí cảm thấy được, 9 người này chính giữa, rất có thể thì có người hắn quen biết. Oanh, cái này một cái chớp mắt, người thứ hai xuất thủ, người này dùng trưởng lực tăng trưởng, một trưởng bao hàm thiên địa tạo hóa lực, lập tức bao phủ chư thiên, nghiền áp hướng Thanh Lâm, một trưởng này, thật sự quá mức bất phàm rồi. Liền Thanh Lâm thấy, cũng không khỏi chịu động dung, đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Thanh Lâm đoạn đường này đi tới, bái kiến nhất kinh diễm trưởng pháp, là Tê Thiên Thủ, nhưng là Tê Thiên Thủ cùng người này một trưởng này so với. Cũng là muốn thua chị kém em, ầm ầm, chấm ngoặc kép, vô hạn kiếp lôi, hội tụ tại dưới lòng bàn tay. Bị trưởng thế trở nên gay gắt ra vô cùng sợ người lực lượng. Lực lượng này, tác dụng tại Thanh Lâm trên người, trực tiếp đưa hắn cho đập đã rơi vào đại địa phía trên. Địa phủ thế giới đại địa, khó có thể trèo chống Thanh Lâm như thế mau lẹ hạ xuống xu thế. Bị nện ra một cái cực lớn hình người vũng hố, thế nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Lâm rõ ràng lại chạy ra. Đó có thể thấy được, khóe miệng của hắn tuy nhiên tràn huyết, nhưng như cũ không có gì trở ngại bộ dạng, bước tiến của hắn chậm chạp, lại mỗi một bước đều đi được rất là kiên định, không chút nào lùi bước, suy, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một lần nữa xuất hiện ở trong hư không, lại không đợi hắn đứng vững gót chân, người thứ ba xuất thủ, đây là một kiếm. Kiếm lực hoàn toàn do lôi đạo chi lực ngưng tụ mà thành. Người này, tại xuất kiếm thời điểm, động tác cực kỳ đơn giản, hoàn toàn giống như là không hiểu kiếm đạo tu hành người bình thường tại huy kiếm. Không có bất kỳ cao minh đáng nói. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức động dung. Hắn đối với một kiếm này, vô cùng nhất hiểu rõ bất quá. Một kiếm này xu thế, nội dung quan trọng. Hắn đều hiểu rõ tại tâm, bởi vì này một kiếm, đúng là muôn đời mạnh nhất một kiếm. Kể từ đó, cũng tựu đã chứng minh ra tay người thân phận, đúng là cổ kiếm đạo tôn. Cổ kiếm đạo tôn, sáng lập muôn đời một kiếm tuyệt học. Thanh Lâm may mắn đã nhận được loại này truyền thừa, một mực tiếp tục sử dụng đến nay, trở thành hắn một đại sát chiêu, lại là cổ kiếm đạo tôn ấn ký. Thanh Lâm nhịn không được kinh hô, trước đây phỏng đoán, quả nhiên đã nhận được chứng minh là đúng, hắn vẻ mặt ngoài ý muốn đối mặt đây hết thảy, biết rõ một kiếm này đến cỡ nào đáng sợ, thế nhưng mà dưới mắt, hắn đạo tổn thương như trước tại, như cũ không cách nào ra tay đối phó một kiếm này. Kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể đi đón đỡ, ngạnh kháng một kiếm này, suy... Tiếng xé gió là vội vã như vậy gấp rút và bén nhọn, trực tiếp đã rơi vào Thanh Lâm trên người, nhưng mà lại để cho Thanh Lâm mình cũng vô cùng ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Do cổ kiếm đạo tôn ở lại đây thiên kiếp bên trong ấn ký, hắn tự tay thi triển muôn đời mạnh nhất một kiếm, kiếm khí rõ ràng vừa mới chạm đến Thanh Lâm thân thể, liền hư không tiêu thất không thấy rồi. Chưa từng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm không khỏi chau mày. Không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, ta được đến cổ kiếm đạo tôn truyền thừa, chẳng khác nào là truyền nhân của hắn, mà lại ta tại trong lúc bất chi bất giác, lại đem loại này truyền thừa phát dương quang đại, đã vượt qua thiên cơ thánh vương cảnh cổ kiếm đạo tôn. Một kiếm này, tự nhiên khó làm thương tổn thân thể của ta. Đây là giống nhau đạo giúp nhau va chạm, tự nhiên không có bất luận cái gì tổn thương phát sinh. Thanh Lâm một hồi gật đầu, suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Lúc này trong quá trình, hắn là như thế tự tin, rõ ràng nói thẳng mình lúc này tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ. Đã vượt qua cổ kiếm đạo tôn tại cùng cảnh giới dưới tình huống tạo nghệ. Cổ kiếm đạo tôn, tại kiếm đạo xưng tôn, Thanh Lâm dám giống như này nghĩ cách, đủ thấy hắn tâm trí mạnh. Oanh, cổ kiếm đạo tôn ấn ký, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn chằm chằm vào Thanh Lâm nhìn thời gian rất lâu, lại do người thứ tư lựa chọn xuất thủ. Người này cầm trong tay trường đao, cái kia đao hoàn toàn là do đạo lực ngưng tụ mà thành, như hồn nhiên thiên thành, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại không tầm thường khí tức. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, lưỡi đao bắn ra thẳng đến Thanh Lâm mà đến, nhưng mà cùng trước đây những chuyện tương tự đã xảy ra. Lưỡi đao trực tiếp chui vào Thanh Lâm thân thể, biến mất không thấy, chưa từng đối với hắn tạo thành tổn thương. Tình này cảnh vừa ra, Thanh Lâm lại một lần đã minh bạch, ra tay người, tất nhiên là cổ đao tôn không thể nghi ngờ. Đang ở tứ cấp bản đồ thời điểm, Thanh Lâm từng cùng Long Vô Thương lẫn nhau xác minh sở học. Hắn dùng kiếm đạo đại thuật đem tặng, Long Vô Thương tác thì hồi trở lại dùng cổ đao tôn truyền thừa. Thanh Lâm mặc dù không có tại đao đạo thượng có quá nhiều nghiên cứu, nhưng là dùng thiên tư của hắn cùng tiềm lực, hoàn toàn khả dĩ làm được suy một ra ba, cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Tại đao đạo lên, Thanh Lâm lúc này cảnh giới tạo nghệ đồng dạng đã vượt qua thiên cơ thánh vương thời điểm cổ đao tôn. Suy chấm ngoặc kép, liên tiếp hai người ra tay thất bại, chín đại thiên kiêu ấn ký, làm như cũng tới nộ khí, người thứ năm không đều Thanh Lâm có chỗ thở dốc, tự xuất thủ, người này cầm trong tay phương thiên họa kích, hướng Thanh Lâm lực chạm mà đến, cái kia phương thiên họa kích, sắc bén vô cùng, tuy không phải thật thể, so với thật thể muốn càng thêm khó lường, một kích này trực tiếp rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai, chui vào thân thể của hắn hơn một thước sâu, thiếu chút nữa đưa hắn cấp lực bổ. Bất quá khi phương thiên họa kích biến mất, Thanh Lâm thân thể lập tức tỏa ánh sáng, miệng vết thương tự chủ khép lại. Kể từ đó, chẳng khác nào không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Phanh, oanh, đông, kế tiếp, còn lại bốn người cũng lần lượt xuất thủ. Đệ lục người cầm trong tay một tay hoàng kim trường thương, một lưỡi lê hướng Thanh Lâm. Đệ thất người tắc thì luân phiên động một đôi đại chùy, như là vung mạnh động lên hai cái thế giới, hướng Thanh Lâm đập tới. Đệ bát người hoành giáo đánh về phía Thanh Lâm, thủ đoạn rất là phi phàm. Đệ cửu người tắc thì chân đạp một tòa đại đỉnh, nghiền áp hướng Thanh Lâm. Chín đại thiên kiêu ấn ký phân biệt tại chính mình lĩnh vực xưng tôn xưng hùng, thủ đoạn của bọn hắn tuyệt đối siêu phàm thoát tục. Thanh Lâm biết nói, chín người này tất nhiên là được hậu thế đạo tôn cấp nhân vật, bọn hắn tại thiên cơ thánh vương cảnh đã đầy đủ kinh diễm, tại thiên cơ thánh vương kiếp bên trong chữ khắc vào đồ vật rơi xuống chính mình ấn ký. Nhưng mà, chín người công kích, đều không ngoại lệ, đều bị Thanh Lâm ứng phó rồi xuống. Đằng sau mấy người, dựa vào binh khí chi uy, mặc dù có thể gây tổn thương cho Thanh Lâm, lại khó làm thương tổn hắn căn bản, không thể ngăn cản hắn vượt qua trận này thiên kiếp. Thanh Lâm lúc này chỗ biểu hiện ra hết thảy, cũng là như thế siêu nhiên. Hắn từ đầu đến cuối cùng cũng không từng động đậy một lần tay đi ứng đối, mà là trực tiếp đón đỡ. Cuối cùng nhất, hắn khiêng rơi xuống 9 người sở hữu tất cả công kích. Đây là như thế nào rung động nhân tâm một việc, tuyệt đối sáng tạo ra lịch sử, tuyệt đối ngạo cổ tuyệt kim. Cùng lên đi, Thanh Lâm, mặt lộ vẻ mỉm cười, đứng tại lôi hải bên trong, lù lù bất động, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.